11 tháng 11 năm 2001. Như thường lệ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Diễn Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay chúng ta học phẩm mới là phẩm thứ 50, là cái phẩm có cái nhan đề là Như Lai Tánh. Đại chúng để ý có bài rồi đó, các vị đọc kỹ coi. Các vị nào có thời giờ đọc kỹ, đọc chậm rãi rồi suy gẫm, các vị thấy nó sâu sắc, nó nhiệm màu từng ý vậy, và rất là chặt chẽ. Nó đúng là cái ngoại đạo tà giáo mà muốn, mà có một cái ý nào mà muốn chọc vô để mà xeo nại, để mà đánh đổ gì cái giáo lý của đạo Phật đó ha. Có thể nói là không làm nổi đâu, nó vững vàng và nó chắc chắn, rất là thực tiễn với cái lẽ thật của vũ trụ nhân sanh. Mình nói mình không có tự hào chi hết á, bởi vì đạo Phật cho phép năm như tư, tư như tư, không bao giờ bắt ép ai phải nghe theo cái lý lẽ của mình. Cho nên mọi người nào mà có cái trình độ muốn tìm hiểu nghiên cứu đạo Phật, các vị đọc thật kỹ, các vị sẽ thấy cái chân lý mà Đức Phật chỉ dạy đó đem lại sự giải thoát cho con người thực sự được, và cái hạnh phúc của con người ở trên mặt đất này có thể tạo được bằng cái nguồn giáo lý của đạo Phật. Thành ra tôi xin có lời là nhắc nhở các vị là đệ tử Phật đó mà nghiên cứu đọc kỹ, rồi mình sẽ có được cái hưởng được cái hương vị giác ngộ và giải thoát nhờ kinh điển của Phật. Thế thì là kỳ rồi mình đọc cái phẩm Tứ Đế cũng rất là sâu ha, rồi Tứ Đảo cũng rất là sâu. Tứ Đế với Tứ Đảo nó có tương quan với nhau đó, bởi vì nếu mà giáo lý tiểu thừa, cái hệ thống bán tự giáo đó, thì người ta học Tứ Đảo là người ta học cái mặt tục đế của nó là vô thường, khổ, không dự vô ngã. Từ cái chân lý vô thường, khổ, không vô ngã của tục đế mới nhận thức được cái sanh diệt Tứ Đế. Muốn hiểu được sanh diệt Tứ Đế là phải học cái chân lý vô thường, khổ, không vô ngã. Đó, cho nên là cái Tứ Đế và Tứ Đảo có tương quan nhau như vậy. Rồi muốn hiểu được cái vô lượng Tứ Đế, Bồ Tát Tứ Đế đó, thì phải học cái phẩm Tứ Đạo, để nhận thức cho rõ rằng là vô thường, khổ, không vô ngã không phải là chân lý tuyệt đối, không phải là đệ nhất nghĩa của đạo Phật. mà nó là cái hệ thống giáo lý gọi là bán tự giáo. Và cho những cái lớp mà trình độ nghĩa là quá thành chứ chưa tới bảo sở, những người đi không nổi tới bảo sở chỉ đi tới quá thành thôi, thì học cái giáo lý đó, cái giáo lý của thường khổ không vô ngã đó, để có được cái niết bàn của hàng a la hán là niết bàn quá thành. Còn muốn đi tới bảo sở tức là đi tới cái vô thượng niết bàn á thì phải học, không phải là sinh vật cái đấy nữa, không phải là bán tự giáo nữa, mà phải học cái hệ mãn tự giáo. Mà muốn học cái giáo lý mãn tự giáo á, thì phải học cái bản tư đạo, tức là phải nhận thức rõ rằng vô thường khổ không vô ngã là bán tự giáo, mà phải học thường lạc ngã tịnh, mà phải nắm được vững tư duy cực kỹ, quán chiếu cho rõ rằng sự thật là có thường có lạc có ngã có tịnh. Thế thì bây giờ mình mới là đi đạt tới cái đỉnh cao của giải phóng giác ngộ, đó là cái hệ tư tưởng mãn tự giáo. Cho nên học kỹ hơn rõ lắm cơ. Cho nên nó có tương quan với cái này nè. Câu đầu tiên nên là Đức Phật xác định là vấn đề ngã hay vô ngã. Đấy, thế điều đó không đọc rồi mà. Thường là ngã tịnh, phải thấy cho được như vậy, không là mình bị viêm não đó nha. À, nó khó là khó chỗ đó. Nó khó không có nghĩa là mình không học được, nhưng mà mình phải học cái lớp bán tự giáo xong rồi mình phải học mãn tự giáo thì mình mới hiểu được cái giáo lý của đạo Phật. Bây giờ cái phẩm Như Lai Tánh đây nè, Như Lai Tánh á, tôi nhắc lại hãy nói tới cái chữ Như Lai trong 10 cái đức hiệu là phải hiểu cái chữ Như Lai là Đức Phật, không chỉ cho không phải chỉ cho cái ông Phật Thích Ca Mâu Ni mà giáng sinh ở vương cung của vua Tịnh Phạn ở vườn Lâm Tỳ Ni, rồi sau đó 80 năm rồi nhập niết bàn ở rừng Ta La Sông Thọ. Cái chữ Như Lai không phải chỉ cho cái ông Phật đó. À, nên để ý cái đó, mà chỉ Như Lai đây á là chỉ cho Phật tánh, là Như Lai tánh. Như Lai tánh tức là phần khác của Phật, của Phật tánh. Cái Như Lai khi nói tới từ Như Lai là đừng hiểu rằng là ông Phật Thích Ca, mà ông Phật Thích Ca đó là hiện tượng duyên sanh của Như Lai tánh. Ông Phật Thích Ca đó chẳng qua là một lượng sống sanh diệt trên cái bản thể nước của đại dương, mà chữ Như Lai đó là để chỉ cho cái thể nước của đại dương. Còn như Phật Thích Ca đó cũng là Phật ha, nhưng mà điều Phật đó là Phật sanh diệt, diệt sanh, giống như là những cái đợt sống hiện sanh hiện diệt trên mặt đại dương. Còn nước của đại dương thì không có sanh diệt như vậy. Tuy nhiên từ nước của đại dương mà có ra những cái đợt sống sanh diệt, bởi vì bản thể thì luôn luôn là bản thể duyên sanh ra hiện tượng. Hiện tượng nào cũng là hiện tượng từ bản thể. Hiểu được như vậy rồi, nhận thức được như vậy đó, thì ta học Như Lai tánh, tức là ta học về bản thể của Như Lai, chứ không phải là Như Lai hiện tượng, không phải là Phật có sanh có diệt. Như Lai tánh cho giúp Bồ Tát thưa bậc Thế Tôn, chúng sanh trong 25 cõi có ngã không? 25 cõi là cái từ của nhà Phật, tức là nhị thập ngũ hữu. Cho nên học cái này là học kỹ thêm chút nữa, cái là các vị đọc sách Phật dễ lắm. Bên làm cõi là tứ mức, nó có bài kệ tứ mức, tứ ác thú, lục dục, tinh phạm thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng, cập bất hoàn. Đó là những cái tên của 25 cõi đó. Tứ mức là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Câu Lê Châu. Tứ ác thú là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Lục dục là sáu cái cõi dục, gọi đây là tứ thiên dương thiên, đau là thiên, dạ ma thiên, đau sức đạo thiên, quá là thiên, tha quá tự tại thiên. Được phạm thiên là có một cái cõi trời mà ngoại đạo cho đó là cái cõi đó là cái niết bàn của họ. Nếu mà họ sinh được lên cõi trời phạm thiên là niết bàn của họ. Nhưng mà đạo Phật nói cái từ phạm thiên đây á, không có nghĩa là nó có tầng cao tầng thấp nào, mà nó là cái trình độ giải thoát giác ngộ của một con người ngang bằng với cái cõi đó, chứ không có phải là chỉ phạm thiên đây có nghĩa là cái tầng đó cao thấp hay là xa gần gì hết. Lục dục phạm thiên tứ thiền, tứ thiền cũng vậy, cũng không có nghĩa là ở trên cao về tầng về tầng về tầng gì hết á, mà là cái người đó sơ thiền thì cái người đó tu cái thiền định gọi là ly, mà được là cái hỷ lạc. Nhị thiền là cái người đó tu định, từ cái tu định mà nó sinh ra cái hỷ lạc. Hỷ lạc tức là cái sự trạng thái an vui và nhẹ nhàng, thanh thoát ở trong tâm hồn của con người ấy, gọi là hỷ lạc. Tam thiền là cái người đó tu cái định cái bằng lưu hỷ tức là lưu hai cái dưới, vượt qua hai cái hỷ lạc của cái sơ thiền nhị thiền mà được cái diệu lạc. Cái diệu lạc đây là không cần tìm cái lạc mà tự nó an lành, nó thanh tịnh, nó kinh an, nó giải thoát rồi. Về tứ thiền á là cái tu cái định gọi là xả niệm, ta vấn bạch những cái niệm lự của cõi dục và cõi sắc đi, thành ra ta có một cái tâm hồn rất là thanh tịnh, ta là xả niệm thanh tịnh địa, đó là tứ thiền đấy. Rồi tứ vô sắc á, bốn cõi, 25 cõi nè, 25 hữu. Rồi tứ vô sắc á là không vô biên, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng vô biên tưởng xứ. Cũng tức là bốn cái cõi đó là bốn cái cảnh giới của những người tu thiền định. Nhưng mà lạc vào trong cái tu thiền định kiểu đó là nó thành ra cái không định, mà không khéo là nó lệch một tí xíu là nó thành ra định của ngoại đạo, tức là gửi gắm tâm hồn ở trong cái cõi mình hy vọng là nó an lành, nó trong sáng, mình nhẹ nhàng, mà kỳ thật là mình không có được cái gì hết. Bởi vì mình dùng cái định đó là định tổn trọn, mình dùng không trở thành không vô biên. Rồi mình dùng cái định gọi là thức vô biên, nghĩa là mình thấy tâm trạng của mình, nghĩa là cung cả pháp giới. Nhiều khi mình lại về tưởng tượng rằng là mình đi mình gặp ông thần này, ông thánh nọ, trời Phật ở xứ này xứ khác, ví dụ vậy. Rồi vô sở hữu, vô sở hữu là cũng có một cái lối tu thiền định, nghĩa là vận dụng cái tâm tư của mình coi như là sự vật này không còn gì, cho nó tiêu ma hoại diệt hết đi, thì cái đó cũng không có làm được, con người cũng không làm được, mà cũng không cần phải làm cái đó. Cho nên là tôi quyết định đó cũng không cần thiết. Rồi phi tưởng với vi tưởng tức là những ý làm cho con người gần như là không còn sống, không còn cảm thọ nhận thức cái gì trên cuộc đời này nữa hết. nhưng mà chỉ có cái là chưa được chết thôi. Nghĩa là cái tâm tư, cái nhận thức gần như là tiêu diệt hết, gọi là khi tổn. Đó gọi là tứ vô sắc. Rồi còn một cõi trời nữa gọi là vô tưởng. Vô tưởng cũng không phải cõi trời nào xa, mà cái lối tu thiền định của con người cố ý đặt một cái gọi là cái tiêu chí ha, tức là cái mục tiêu cho ý chí mình là mình diệt hết tư tưởng của mình đi. Có những cái số ngoại đạo ta tu thiền định bằng cái kiểu đó, nó gọi là trời vô tưởng. Tại sao gọi nó là trời vô tưởng? Là tại vì những người đó là tương đối những cái khổ của dục vọng á, nó hết rồi, nó không còn bị cái khổ về tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham tì, mừng, giận, thương, ghét của cái khổ dục nữa. À do vậy cho nên gọi họ là cõi trời phi tưởng, trời vô tưởng. Có nghĩa là họ có một sự an lành, nhưng mà sự an lành đó bằng cái vô tưởng của họ. Vì vậy cho nên gọi là trời vô tưởng, chứ thì thật là trời đây không có nghĩa là từ tầng cao thấp. Cấp bất hoàng, bất hoàng là nó có năm cái lối tu thiền định mà không có rơi vào á, trở lại là cái căn bản vô minh. Họ đi lần á, mình tiến lên trên con đường giải thoát. Cho nên trong đó nó có một cái ngã, mà từ cái chỗ đó đó, từ cái ngã đó đó ta đi lên, ta tu lên chứng được quả tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, đều là ở bên bất hoàng thiên đó, tức là gọi là ngũ tịnh cư thiên đó. Nó có một cái cảnh gọi là cảnh trời, tức là một cái thứ thiền định mà nó thanh thản, và từ đó mà nó tiến lên cái địa vị a la hán, địa vị bích di phật và vô thượng bồ đề đó. Thế thì là những cái tên mà tôi kể đại khái nãy giờ đó là cái tên của 25 cõi gọi là nhị thập ngũ hữu. Những người mà còn cái tư tưởng mà nó còn chưa vượt ra được 25 cõi đó thì gọi là nhị thập ngũ hữu, nghĩa là hữu đó có nghĩa là 25 cõi này đó nó còn có thể sinh ra phiền não, còn có thể trở lại luân hồi sinh tử. Cho nên gọi đó là nhị thập ngũ hữu. Hữu đây là hữu lậu, hữu phiền não, hữu sinh tử. Tuy nhiên là như tôi nói là ở trong cái ngũ bất hoàn thiên đó, nó một cái có một con đường đã tu sai thì nó đáo trở lại luân hồi sinh tử trong 25 hữu. Mà cái ngõ đó mà nếu mà mình biết đường mà mình đi cái ngã đó thì nó đi thẳng lên đó, xuất ly tam giới, tức là được quả tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán. Từ đó mình đi lên không có luân hồi sinh tử nữa. Thì cái thứ 25 hữu là vậy đó. Hữu là hữu lậu, hữu vô minh thì nào, hữu luân hồi sinh tử. Chưa ra khỏi được thì nó còn mãi mãi vậy thôi. Mà 25 hữu đó thì thật là ở trong tâm ta hết. Tâm ta làm ra, tạo ra cho trong ta có những cái ý niệm, có những cái nghiệp chướng để nó làm cho chúng ta ở trong 25 cõi đó. 25 trạng thái tâm hồn đó gọi là 25 cõi. Tôi nói cái này đại chúng cũng để ý nè. Tôi nói như vậy tôi biết rằng có người nghe được, mà cũng có người không nghe được. Là vì có người mà ta cứ tưởng tượng rằng là 25 cõi đó là phải ở đây, cõi ở kia, cõi chỗ này, cõi chỗ nọ, cõi trên, cõi thấp, cõi là phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc. Có người ta nghĩ vậy mà. Nghĩ vậy là đáng thương sao? Vì là học cái kiểu đó đó ha, không bao giờ đi con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật được. Thật ra thì mình không phủ nhận rằng trong cái vũ trụ bao la này chỉ có cái quả địa cầu mấy chục mấy triệu cái số vuông này là hết. Không phải vậy, mình không nói vậy, mà mình có thể nói rằng chúng sanh còn trong vô lượng pháp giới, vô lượng ha, trùng trùng, nhưng mà đều là pháp giới nhất nhất chân. Chứ không phải vì nó ở xa ta mà nó có cái ngon lành hoàn toàn sung sướng gì. Không phải vì ta ở đây mà ta phải chịu những cái khổ của 25 hữu, không phải vậy. Mà 25 hữu đó là cảnh giới của tâm hồn, tùy theo ta tạo mà ta có ngang bằng với cái trình độ giải thoát giác ngộ cỡ nào. Chứ không phải đó nợ thứ đông một cõi, thứ tây một cõi, thứ nam trên dưới gì hết. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà nếu như mà không dứt khoát được, thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu không dứt khoát được ha, mà còn mơ hồ và tưởng tượng cảnh giới này cảnh giới nọ để gửi đến tâm hồn á, là không phải đạo Phật đâu. Đạo Phật là nhục nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm vào. Người nào nên rõ biết ba đời mười phương chư Phật nên quán pháp giới, tất cả đều duy tâm của ta. Đấy, làm vậy là duy tâm của ta mà làm vậy. Chứ còn pháp giới là nhất chân. Giá như khoa học mà ngày nào đó có mang người đi qua cái hành tinh cái thiên thể nào khác mà ở ha, rồi thì cũng dục giới sắc giới và vô sắc giới do họ tạo ra mà thôi. Chứ không phải là cái mang đi con người ấy, đi lên đó ở cái này sướng quá thôi thì mình đăng ký, có người đăng ký rồi nha, đăng ký thì một kinh quả vinh á, tìm nhiều quá thì làm bậy nó vậy á mà. Chơi rồi để nó quay, nó ghi vào cái sổ đỏ có thế giới. Cái còn lên đó thì nó cũng vậy thôi à. Cho nên cái đó là cái mà phải thiền định, rồi phải thực nghiêm, rồi phải thực chứng. Còn bằng không thì không dễ gì nghe, và cũng không phải ai cũng thích nghe. Điều đó là điều tôi biết. Nhưng mà bây giờ bổn phận coi như là thấp vậy mà, các vị cho phép tôi nói là thì tôi phải nói. Chuyện nào các vị không bằng lòng ha, không chịu thì ở nhà. Rồi người khác nào đó, ai đó chịu tới rồi tôi nói nữa. Chừng nào mà ở nhà hết láo thì chừng đó tôi cũng ở nhà luôn. Các vị ở nhà, tôi ở nhà, chúng ta cùng ở nhà. Chứ bây giờ tôi nói là tôi phải nói vậy. Chứ nói cái kiểu mà tầm thường ha, cái mà đạo Phật là bị dân gian quá, kiểu đó không còn đấy, tôi không còn nghe được nữa. Tôi cũng không có lãng mạn trong đầu tôi cái thứ tư tưởng đó nữa. Đạo Phật là cho bằng xã hội quá. Đây, tôi nói thêm câu này, cái câu nãy đó tôi nói Kinh Hoa Nghiêm đó nha. Rồi Kinh Hoa Nghiêm cũng nói câu này nè: tâm như công quả sư, quả chuẩn chuẩn ngũ ấp, nhất thiết thế giới trung, vô pháp như bất tạo. Như tâm Phật diệt nhĩ, như Phật chúng sanh nhiên, tâm Phật cập chúng sanh, thị tam vô sai biệt. Kinh Hoa Nghiêm đấy, tâm giống như chàng quả sĩ vậy, nó vẽ hết cả ngũ ấm trong thế gian. Thế gian này là gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà cấu tạo, mà duyên khởi, mà hình thành bằng ngũ ấm và thất đại, mà do tâm của mình nó vẽ ra hết. Cái chàng quả sĩ tâm này nó vẽ ra hết. Nhất thiết thế giới cùng vô pháp như bất tạo, mười phương thế giới tất cả đều là nó vẽ hết, đều là do cái tâm tạo ra hết. Như tâm Phật diệt nhĩ, như Phật chúng sanh duyên, tâm Phật và chúng sanh là có một thôi. Tâm mà giải thoát giác ngộ là tâm Phật, mà tâm mà bị vô minh phiền não tiền phược đau khổ trùng trùng là chúng sanh. Còn tâm thì nó là cái tánh của nó là vô ký tánh ha. hãy mê thì cái tâm đó là tâm chúng sanh. À, nó biến thành chúng sanh, nó biến thành tâm của chúng sanh. Mà giác thì cái tâm đó nó thành Phật, à, nó biến thành ra tâm Phật. Cho nên là tôi mới phát hiện ra nó ngộ lắm. Tà học vô hổm nó có hai cái thứ cái, một cái là ca và thứ cái tính độ ca. Tà học vô hổm đó mà, cái tính độ ca nếu con người mà ăn lầm nó thì chết, hoặc là đau bụng hoặc là ói mửa, nếu ăn nhiều thì chết. Còn cái la ca đó ăn ít thì là nó có cái chất dinh dưỡng đủ sống cho con người, mà nếu ăn nhiều thì nó khỏe và dinh dưỡng làm cho con người trường thọ sống lâu. Thế thì nếu mà người con người là ở giữa hai thứ trái đó là hai thứ trái thôi, nó không của ai hết á. Con người là con người. Giữa hai thứ trái này nếu con người mà rủi ro, mà lầm lẫn, mà không có con mắt nhìn, không có con mắt nhận thức, mà ăn dầm cái trái á, tính đầu ca thì phải ói mửa, co giật, thậm chí chết. Còn nếu như con người không ngoan khéo léo mà ăn cái lớn và ăn cái trái calaca thì được dinh dưỡng và được tăng tuổi thọ sống lâu. Thế thì chúng ta đây cũng vậy, giữa phiền não vô minh và Phật tánh, nếu chúng ta mà có được thầy lành bạn tốt mà vừa dắt chúng ta, đưa chúng ta về cái ngã giải thoát giác ngộ, đi trên con đường của Phật tánh, thì chúng ta có giải thoát giác ngộ. Là nếu như không khéo gặp thầy lành bạn xấu hoặc môi trường không tốt ha, chúng ta đi vào cái hướng mà đầy nhảy dục vọng và tham sân si mạn nghi về tham tài tham sắc tham danh tham thực tham thùy ha, thì chẳng khác nào ta bốc nhầm cái trái tính đầu ca mà ta ăn, thì nó sẽ bị đau khổ thôi đó. Cho nên Phật tánh thì vô minh nó không phải là của ai và chẳng ai làm cho ai, mà là như vậy đó. Cái là cái, cánh đầu ca cũng là cái, mà ca la ca cũng là cái. Một con người không phải là thuộc về của cái nào, nhưng mà nếu mình không ăn cái léo, mình ăn được cái trái ca la ca thì dinh dưỡng và bổ khỏe và sống lâu. Còn nếu mình không khéo mình ăn nhầm cái cánh đầu ca thì đau bụng rồi ỉa chảy rồi thì co giật rồi thì ói mửa là chết ha. Vậy đó, thế thì vô minh và giác ngộ cũng vậy thôi. Cho nên cái đó là hay lắm đó, hay lắm đó. Do vậy cho nên là tôi nói hoài vấn đề là mình phải biết cái nào là tấm đầu ca, cái nào là ca la ca, chứ không có cầu nguyện cái gì hết á. Trời ơi, cứ bốc cái trái tấn đồ ca mà ăn rồi thì người ta thấy chết trước mắt mà ở đây mà cầu nguyện danh xin ai nữa bây giờ. Người ta bảo ăn cái trái ca la ca đây nè là nó dinh dưỡng nè, nó bổ khỏe nè, nó trường thọ nè, mà không ăn thì bốc cái trái tấn đồ ca mà ăn là cái trái này là tự đức, ăn nó là phải chết thôi. Đi mà ăn nó rồi cầu nguyện nhờ ông gì đó ở đâu đó ở xa gần gì đó giúp đỡ tôi làm cho tôi bổ khỏe cho tôi khỏi chết, làm sao khỏi được. Cho nên là cái việc tu hành mà muốn diễn quá mà nhiều người không hiểu, nghĩ thiệt là như ai gọi là những người đáng thương xót. Cho mình đừng nói là ta không hiểu mình bực bội nha, mình nói người ta không hiểu mình bực bội là mình lỗ đó. Mình đòi người ta như mình sao được, mình đòi toàn dân này người nào học ra là cũng đều là đại học và trên đại học hết để cho dân mình ngon sao được. Chính phủ nào cũng muốn cho dân mình vậy, nhưng mà nếu muốn như vậy mà không được rồi đau khổ thì là cái đó mình lỗ lã lắm, không bao giờ có. Cho nên là Như Lai chỉ nói nhẹ nhàng học hành tu như vậy, Như Lai gọi là những người đáng thường xót, những người nấu cát mà mong được thành cơm ha, không bao giờ có cơm ăn được đâu. Những người mua cái sách Lưỡi Công Gia Chánh đem về để mà cầu nguyện, để được có món ăn ngon, làm sao mà có được. Như Lai gọi đó là những người đáng thương xót. Mua những cái quyển sách, quyển từ điển Đông Y Tây Y đem về để bên bàn mà lại mà cúng, mà cầu nguyện cho sức khỏe bình an. Như Lai gọi là người đáng thương xót. Mình mà không khéo mình để kinh mình tụng mình lại hoài cũng giống như lại từ điển y học vậy. Đem bộ từ điển y học bất khoa, toàn khoa của Tây Y, đem bộ từ điển y học của toàn khoa của Đông Y ha, để bên đó mỗi ngày đốt nhang mua thứ tầm thiệt mắc tiền, đốt rồi lại cúng để cầu cho gia đình của con và tên gì đó nhất cả dọc để lên cho được mạnh khỏe bình an, không có bệnh hoạn, sức khỏe được dồi dào, làm sao mà có được. Cái chuyện dễ hiểu vậy đó mà không phải ai cũng nghe, không phải ai cũng biết, khổ vậy. Bạch Thế Tôn, chúng sinh trong 25 cõi có ngã không? Đặt vấn đề vô ngã. Đây là tôi nói đại chúng biết rồi. Cái bộ luận Đại Thừa Thế Tích Luận Bồ Tát Long Thọ, cái câu đầu tiên là dẫn cái câu đó. Bởi vì bộ luận đó là cái cánh cửa mở để mà đi vào cái nhà của Duy Thức Học. Mà Duy Thức Học đó tức là Pháp Tướng Duy Thức Học. Do vậy cho nên là cái giáo lý đó là chỉ giải bài những cái hiện tượng tục đế, phân tích những cái tâm lý, những cái vô minh, những cái phiền não cụ thể trong cái tâm của con người, trong đời sống của con người. Do vậy mà Long Thọ Thế Thân Bồ Tát á, cái câu đầu tiên á, như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Câu đầu tiên để mà tạo ra cái bộ luận đó. Như lời Đức Thế Tôn dạy, tất cả pháp là vô ngã. Hà đẳng như thuyết pháp vô hà như vô ngã. Như thuyết pháp là những pháp gì? Vô ngã là như thế nào? Thế thì bắt đầu tôi mới nói như thuyết pháp. Như thuyết pháp thì gồm có 5 loại: tâm vương, tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ưng hành pháp và vô vi pháp. Trong đó có 100 pháp gọi đó là gom lại đây gọi là vô ngã, đây là gọi là nhất thiết pháp. Có tâm vương, tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ưng hành và vô vi, đó gồm đó gọi là nhất thiết pháp đó. Còn vân hà như vô ngã, vô ngã là thế nào? Thì trong bộ luận ta lại là vô ngã có hai thứ: một là nhân vô ngã, nhân vô ngã cũng gọi đó là sát thủ thế vô ngã. Hai là pháp vô ngã. Đó, thế thì là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã rồi. Bây giờ nhưng mà bây giờ đây là Như Lai nói không phải vậy. Các vị thấy ghê chưa? Nếu mà các vị vừa giờ câu đó nói thì Đức Thế Tôn nói như là nhất thiết pháp vô ngã từ lâu rồi kia mà. Nhưng mà đó là cái lối học bán tự giáo đó, học về cái chân lý mà chân lý của hiện tượng thôi, chân lý của bán tự giáo thôi. Còn cái chân lý mà mãn tự giáo là phải học trên nước bàn này. Trên nước bàn này phải nói rằng tất cả pháp đều có ngã, thường lạc ngã tịnh. Cho nên là mình học nó có hệ thống á thì nó không có rối rắm và nó không có mâu thuẫn nhau. Cho mình học không có tới là nó mâu thuẫn nhau, không hiểu được. Đức Phật dạy này, Thiện Nam Tử, ngã đồng nghĩa với Như Lai tàn. Như Lai đó, Như là tàng, tức là cái kho tàng, kho tàng Như Lai. Đó là mình học Kinh Lăng Nghiêm có cái từ Như Lai tàng. Nó là đồng nghĩa với Như Lai tàng. Như Lai tàng nó đồng nghĩa với Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh ấy. Như vậy là tất cả chúng sanh đều có ngã rồi đó, thấy không? Bởi vì ngã nó đồng nghĩa Như Lai tàng. Như Lai tàng hay là tên khác của Phật tánh. Mà tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vậy thì tất cả chúng sanh đều có ngã đấy. Bây giờ ta ôn lại cái từ ngã của Đạo Phật là gì? Như chúng ta học rồi đó, vô thường, vô ngã, khổ, không, không hay là bất tỉnh đó, bốn cái thứ đó. Bốn cái thứ đó nó có bốn tên mà kỳ thật là nó có một phần. Bốn tên mà nó có một phần. Do vậy cho nên là hả nói rằng thường Như Lai là thường. Ta học từ hình thức bên này bao nhiêu lần Như Lai đã dặn dò phải hiểu rằng Như Lai là thường trụ, Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ, mà riêng Như Lai vẫn phải hiểu là thường trụ. Vậy là Như Lai có ngã rồi. Bởi vì thường tức là ngã, mà ngã tức là thường. Chẳng qua là đây là phải học như kỹ cái này nè. Cái bông này sáng này nó tươi mà chiều này nó héo, và ba ngày sau nữa bỏ nó ngoài sân nó thành rác, và nửa tháng sau nó thành phân, thành muôn, thành đất, mà nó không còn là bông nữa. Thế thì là dựa vào ngày nay, ngày mai, ngày mốt, nửa tháng sau để nó thành bụi. Đó là ta nhìn bên cái mặt thời gian mà ta nói rằng là cái bông này nó vô thường. Vì sao nói cái bông này là vô thường? Là tại vì hiện giờ nó là bông, mà chiều nay nó là héo tàn, ngày mai nó thành rác, và nửa tháng sau nó thành đất, thành bụi. Thành bụi rồi nó mất tiêu hết, không ai tìm nó ra đâu được nữa hết. Thế thì vậy là thời gian mấy ngày từ khi nó còn là cái hoa đẹp cho tới nó thành bụi, ta mất. Nhưng bên cái mặt thời gian đó ta gọi nó là cái hoa, cái bông này là cái tính chất của nó là vô thường. Vô thường là dựa trên thời gian. Còn vô ngã là cái gì? Đấy, vô ngã là không có từ cái gì hết. Cái gốc của vua này từ vô số những cái không có gì hết. Là ánh sáng mặt trời, là mùa sương, là trăng, là gió, là đất, là nước, là hơi ấm, là thân, ua rê, bồ tát, con bò, con heo, cho tới cái dao, cái xẻng, cái cốt, và trong đó có cái trí óc của con người nữa. Tất cả những cái đó không có cái nào là có cái chất hoa hồng này hết. Vậy mà vô số cái đó tổng hợp lại duyên sanh ra có ra cái hoa hồng. Tôi nói cái này là đại chúng để ý là nghe tôi kỹ nè. Trong cái hoa hồng này nè có cái tâm của ta tổng, cho nên người ta đòi hỏi cái tâm có trước hay vật có trước. Đòi hỏi cái đó là cái gì? Đòi hỏi cái đó đạo Phật nói gì ở thôi. Sự thật là không có cái nào có trước hết á. Tất cả cái tôi nói nãy giờ đó, trong ánh sáng mặt trời có hàng tỷ năm, trong đó có chất hoa hồng. Vậy mà nó không có cái óc của con người mình đang trồng đây, con người mình hiện tại đây thì hàng tỷ năm hoa hồng đó trong cái sáng có không? Có ra được không? Không có. Không có cái từ hoa hồng. Do vậy cho nên là trong cái tất cả cái đều là có của con người hết. Trong cái máy như tính ngày nay đó, vô vàng màu nhiệm, nhưng mà mình tối nay là do ta làm cái máy rồi nó làm đủ thứ cho mình, là cái máy nó làm đó. Không phải, người ta gọi đó là gì, vật á, là do các nhà khoa học làm vậy, rồi vật chất nó làm ra cái hiện tượng đó là cái công dụng vậy. Không phải, trong đó không có cái óc của con người, cái máy đâu có làm cái gì được hết. Cái óc của con người làm ra cái máy, và tất cả những cái mà trong đó là đều là con người làm ra, rồi gài vô trong cái máy, rồi cái máy nó thể hiện thôi, chứ không phải là cái máy làm. Cái máy là bằng đồng, bằng chì, bằng kẽm, bằng thiết, bằng thao, bằng điện, thao, bằng tường. Không có cái nào là để làm ra chữ nghĩa gì hết á. À, nhưng mà nó vô cùng công dụng ha. Là trong đó có cái đầu óc, có cái tâm của con người tổng. Tâm và vật đủ cái điều kiện nó mới duyên sinh ra được, chứ không phải là vật không mà được. Thế thì trong cái hoa hồng này cũng vậy, nó kết hợp vô số những cái không có gì mà nó duyên khởi ra những cái có gì là cái hoa hồng. Thế thì về cái có này, bây giờ đây á, theo cái luật vô thường như mình nói hồi nãy đó, 7 ngày sau rồi nửa tháng sau nó mục, nó thành ra một cái thứ bụi bặm nhỏ li ti mà không ai tìm ra được nó nữa. Thế thì lúc đó nó không còn là cái gì hết, nó không còn là cái gì nữa hết. Nhưng mà không còn là cái gì nữa chứ không bao giờ là mất hẳn đâu nha. Đó, cái chính cái còn đó, cái còn đó đó gọi là ngã đấy, không làm sao nó mất được. Mình thấy nó tan biến hết, mình nói nó là vô ngã, nhưng mà kỳ thật cái tan biến đó không bao giờ mất được. Thành ra trong cái vô ngã nó lại là một duyên cớ nào đó nó duyên xong là cái có ngã trở lại. Từ cái có tan biến ra thành cái không, coi như mất hết, nhưng mà từ cái không đó nó sẽ thành ra cái có trở lại. Nó tan biến ra thành co, thành phân, thành đất gì đó, hoặc là cái chất gì trong cái không, sau đó đủ duyên nó hợp lại, nó lại thành ra cái hoa hồng khác. Nói một cách khác là cái vô thường không có cái, dầu nó vắng bóng nhưng mà không có hề mất. Nói về mặt thời gian, về cái nghĩa vô ngã cũng vậy, nó có thể tan biến mà người ta không còn tìm ra nó là cái chất liệu gì, nhưng mà cái tan biến đó cũng không bao giờ mất về mặt không gian. Cho nên tôi nói ví dụ như nhà nước đây nè, đây nè, uống vô mất nè, mình nói nó là vô thường, nó mất rồi chứ gì. Nhưng về mặt thời gian, nước này không bao giờ mất, mà nó tái sinh ra vô vàng hiện tượng khác, nó duyên khởi rồi nó cũng lưu lại trong cái vũ trụ bao la này mà thôi, với hình thức nước gì đó. Thế thì là về mặt vô thường nó không bao giờ mất, thì về mặt vô thường không bao giờ mất, có nghĩa là về mặt thời gian không có cái gì mất, tồn tại hiện hữu. Còn cái từ vô ngã tức là nói về mặt không gian, dầu tan biến kiểu nào cũng không bao giờ mất. Cho nên cái nước xăng, cái nước dầu mà ta đổ cho con xe hơi, con xe gắn máy mà ta chạy đó, nó có mất mát gì đâu. Rồi những cái hơi nha, kể cả tôi gọi là xăng có trì nha, các vị nào có thấy trong xăng có trì là cái gì đâu. Vậy mà nếu mà nó thải ra bao nhiêu ngàn khối thì nó có bao nhiêu gram trì ở trong cái không gian mênh mông vô tận này. Vì vậy cho nên cái xăng mà có trì đó xe tất cả cơ giới mà nó thải ra nó độc hại cho con người. Mặc dù các vị không thấy chì trong xăng, và khi nó thải ra các vị cũng không thấy chì, nhưng mà cái chì đó không bao giờ mất. Đấy, đây là vấn đề ngã của sự vật hiện tượng cũng vậy. Dù nó tan biến nhưng mà về mặt không gian không bao giờ mất, về mặt thời gian cũng không bao giờ mất. Cho nên người ta mới nghiên cứu và thấy cái độc hại của chì. Nó tan biến trong không gian như vậy mà nó không hề mất, vì nó ngã mà. Cho nên bây giờ đây nhà nước bây giờ ta đề nghị ta bán cho thế giới, bán xanh không có pha chì, để bớt cái lượng độc hại mà do xanh thải ra cho cái môi trường sống của con người hả? Thế thì là không có cái gì mất. Và tất cả những nhà máy mà chế biến ra các cái thứ như tử bom đạn đồ độc rồi hóa chất cho thế giới ha, nó thải ra trong không gian vừa tại vì mình tưởng nó mất đó. Chứ bây giờ đây người ta nghiên cứu ra cái hiệu ứng nhà kính nó sẽ giết hại con người. Vì vậy mà mới đây nè, mới đây mới hội bên Nam Phi đây nè, bên Phi Châu đây nè, vấn đề là phải hạn chế cái khí thải nữa. Vì về mặt thời gian nó không mất, mà về mặt không gian nó cũng không mất. Như vậy đó là cái từ nhà Phật cho biết rằng nó có ngã đấy. Cho nên nhìn về hiện tượng thì nó là vô thường, khổ vô ngã và không, cuối cùng nó nguy không, nó mất hết. Nhưng mà về mặt chân lý mà mãn tự giáo chân lý tột cùng nha, là thường là ngã bệnh vẫn có ngã. Hai chúng sanh 25 cõi vẫn có ngã. Mà ngã đó là chỉ cho cái gì? Cái tánh thanh tịnh vốn có, không bao giờ mất. Đó là ngã đấy. Ngã trong tâm hồn của chúng sanh đó, đó là Như Lai tánh của chúng sanh đó. Như Lai tánh của chúng sanh là ngã đó. Tánh thanh tịnh bản nhiên nó không bao giờ mất đó. Đó, tôi nói vậy thì các vị về rồi tu tập rỉ coi, coi coi mỗi ngày mình bị cái thứ, cái thứ tham sân si mạng nghi phẫn hận phú não tật sang với tác động nó hoành hành mình bao nhiêu khổ sở tràn ngập ha. Lúc nào đó mình nhớ lời Phật mình tỉnh thức, các vị sẽ nói một câu là vạn pháp gia công duyên sanh như quyết. Mà mãn tự giáo chân lý tột cùng ra là thường là ngã bệnh vẫn có ngã. Hai chúng sanh 25 cõi vẫn có ngã. Mà ngã đó là chỉ cho cái gì? Cái tánh thanh tịnh vốn có, không bao giờ mất. Đó là ngã đấy. Ngã trong tâm hồn của chúng sanh đó, đó là Như Lai tánh của chúng sanh đó. Như Lai tánh của chúng sanh là ngã đấy. Tánh thanh tịnh bản nhiên nó không bao giờ mất đó. Đó, tôi nói vậy thì các vị về rồi tu tập rỉ coi, coi coi mỗi ngày mình bị cái thứ, cái thứ tham sân si mạng nghi phẫn hận phú não tật sang với tác động nó hoành hành mình bao nhiêu khổ sở tràn ngập ha. Lúc nào đó mình nhớ lời Phật mình tỉnh thức, các vị sẽ nói một câu là vạn pháp gia công duyên sanh như quyến, cho các vị tỉnh ngồi rồi á ha, rồi các vị sẽ thấy được cái tính, cái tính chân ngã của các vị là cái tính thanh tịnh của các vị, là Phật tính của các vị nên hiển ra, thì các vị sẽ mất hết khổ ngay. Đó là sự thật. Nhớ được mà phải hỏi vậy thôi à. Chứ còn ai nếu ăn tính độ cao rồi cứ ăn hoài vô mà cầu nguyện giáng sinh gì đó, không bao giờ, không bao giờ được cái gì hết á. Mà phải ăn ăn calaca thì nó mới bổ dưỡng, mới khỏe thôi. Cho nên nó là sự thật, mà phải có thiền định, phải có tư duy à, rồi có ứng dụng trong cuộc sống, các vị sẽ thấy cái lợi lạc của đạo Phật. Cho nên có những lúc mà mình bực bội đó, mình bực bội, mình phiền phức á, rồi sau đó mà mình tỉnh thức là được á, mình nhớ lại uổng hết sức vậy đó, uổng lắm. trời quang mới tận dậy đó mà sấm sét ùn ùn nổi lên, làm cho bầu trời mất đẹp đi. Đó cũng như bầu trời đang đẹp vậy đó, mà giờ nghe là bão bên Philippines nó đang nó cuộn cuộn cuộn qua, mai mốt rồi qua tới đó. Qua tới Quảng Trị, qua tới Huế bây giờ nè, qua tới Bình Định đây nè. Mà kỳ thật là bầu trời đâu có, đâu có cái bão mà nó xây tròn tròn tròn tròn tròn tròn ở trong TV cái gì thấy không? Là giống như cái cục gì đó nó quay vòng tròn tròn tròn về mà nó đi một giờ, may là đi giờ có 15 số 10 cây à. Chứ nếu mà nó đi mau là Philippines nè, hôm nay nó qua tới đây nó quậy rồi, nhưng mà đi chưa tới. TV ta cụ thể quá là cái ảnh nó giống như một cái nồi lửa đỏ gì ra nó quay ở ngoài giữa biển đó. Bảo là vậy đó, cho nên coi vậy đó chứ mà nó quay tròn tròn tròn tròn vậy nó đi chậm lắm. Nên cái tâm của mình nó giống như cái bầu trời trong đẹp vậy đó. Còn mình bị phiền não vô minh mà nó làm mình đau khổ đó, là giống như là cái xoáy lốc nó nổi lên cái bầu trời, nó làm bầu trời mất đẹp, làm cho mây đen u ám, rồi gió cuộn, rồi sóng dập gió dồi, rồi sập nhà sập cửa người ta ha, đều là hiện tượng bất bình thường. Chứ còn cái bình thường của hóa độ á là trời quang mây tạnh đẹp lắm, tâm hồn ta cũng như vậy đẹp lắm, an lành trong sáng lắm. Vậy mà có khi ta để cho những cái cơn áp thấp nhiệt đới đó nó phát xuất trong lòng ta, rồi có khi như là nóng giận quá, rủi ro, rồi đánh vợ đập con giết chồng hại cha hại mẹ không, sau đó mà tới chừng trời ta mây tạnh rồi á, ân hận lại rồi cái là một sự lỗi lã lớn lao ghê gớm. Cho nên là cần học Phật để mà tỉnh thức, để mà samatha, để chặn đứng những cái cơn gió lốc bão tố mà nó bất thường nó xuất hiện trong một cái bầu trời quang đãng, là cái tâm hồn thanh tịnh của chúng ta. Phật dạy là dạy cái đó đó, chứ không có cầu nguyện gì nữa hết trơn. Cho nên tôi giờ đi đám này đến kia mà nó mời tôi cầu nguyện tôi không cầu. À, tôi nói thiệt vậy hả? Tất cả của hội họp thì kia nọ, ai nó đi cầu tam bảo vợ, các cha muốn cầu cậu đi, cậu được thì cậu đi. Còn tôi thì tam bảo sẵn sàng với họ rồi, không cầu nữa, nhất quyết không cầu. Tam bảo là ta đây nè, Phật bảo là ta, Pháp bảo là ta, Tăng bảo là ta. Mà ta mà thành thật, ta thân thơm, ta nỗ lực để mà làm chung một lý tưởng cao đẹp nào đó, thì tất cả chúng ta đều là vô số tam bảo hợp lại mà gia hộ rồi. Còn trời đất ơi, đang nực vậy rồi mà đi đắp y lên đó hả? Pháp là nguyên vô thường to. Trời đất ơi, làm nghe mệt quá, mệt quá không chịu nổi, không cầu. Nó thẳng thừng vậy à, chịu thì chơi mà không chịu về. Bởi vì thấy rõ kinh điển quá rồi, không còn gì nghi ngờ được nữa. Do vậy chúng sinh trong 25 cõi đều có ngã, phải không? Xác định một cách thẳng thừng rằng chúng sinh 25 cõi đều có ngã. Do vậy cho nên mới kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh mới sanh tử, vô vô vô định, vô định chỉ. Kể cả ngã sư đắc kiến nhiên đan Phật, đa kiếp tàng vi nhẫn nhục tiên. Cuộc sinh tử kể sao cho cùng số tử rồi sanh sinh tử lững lờ trôi. Bổn sư ta cũng vậy, bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm lành, đã từng làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thời niên đăng cổ Phật. Bồ Tát Thượng Bất Kinh cách đây hằng hà xa số vô lượng bất khả thiết kiếp, bây giờ đâu phải người nào lạ. Đây Thích Ca Mâu Ni đây, những người nghe không nổi kinh điển của Bồ Tát Thượng Bất Kinh chống đối cái lý tưởng thành Phật của mọi người, bây giờ đó nhóm đó ngồi đó, góc đó, góc đó, góc đó ngồi nghe kinh của ta là tại vì hồi đó nó nghe không nổi. Nó nghe không nổi cho nên bây giờ đây là hàng ngàn sa số kiếp mà bây giờ còn ngồi đó. Ngồi đó lâu lâu hỏi Bạch Thế Tôn con nói vậy trúng không? Nói thật lắc mà hỏi Thế Tôn có trúng không, là sao Thế Tôn nói trúng được? Chứng minh cỡ đó là cùng chứ không còn chứng minh kiểu là hơn nữa. À vậy mà cũng có người không nghe nổi. À, có người nghe phát ghét. Cho nên người ta dám tuyên bố rằng nghe kinh của ông Từ Thông mà thành Phật liền cũng không nghe. Tôi nghe tôi nói thiệt, Như Lai gọi đó là những người đáng thương xót. Tôi có muốn nghe tôi đâu, không cần nghe tôi, mà nghe cái gì của tôi nói qua cái lời dạy của Phật. Chứ tôi không cần các vị nghe tôi đâu. Nghe tôi được cái gì? Tôi có gì họ không có trông chờ ở nơi các vị, mà các vị nghe cái của Phật. Ngã hay Phật tánh là cái bến có của chúng sanh trong 25 cõi, xác định rõ ràng thẳng thừng. Vậy mà từ lâu chúng sanh bị vô minh phiền não ngăn che lấp kín nên không nhận biết, giống như cô gái nghèo trong nhà đã sẵn có kho tàng ngọc báu vàng rồng chôn giấu từ lâu mà không tự biết. Trong một dịp mai nhờ có người khách thông minh nhận biết chỉ bài cách khai quật, kho tàng châu báu hiển lộ ra, cô gái vui mừng khôn xiết, rất đổi ngạc nhiên và kính trọng người khách tài ba đã làm việc hy hữu giúp mình. Phật nói này nghe thường ghê không? Phật tự ví mình là cái người mà chỉ dùng cái kho vàng của cái cô gái nhà nghèo kia. Cô tuy là nhà nghèo vậy chứ mà trong nhà cô có kho vàng rồi đấy. Tại vì cô không biết khai, không biết đào quật nó lên cho nên cô nghèo vậy đó. Chứ cô đào quật cái bỏ vàng, cái lưu vàng nó lên được cô giàu lắm. Rồi đào quật lên được rồi đó, cô gái nó cảm ơn ông thông minh, tôi cảm ơn ông và tôi rất là mừng. Chứ kỳ thật là đáng lẽ ra mình không có gì phải mừng hết, đáng lẽ ra là mình phải sử dụng cái đó từ lâu rồi, nhưng mà tại vì mình không có thông minh cho nên là mình chịu nghèo chịu khó đó. Tôi nói cái đó những người nào học cái Pháp Hoa giỏi đó, thì ở trong cái Pháp Hoa nó có cái gọi là cùng tử Lý Bảo Châu. Một người nọ có cái viên ngọc vô giá trong cái vạt áo mình, vậy mà lang thang đói khổ nhiều năm. Cái chừng người bạn chỉ ra rất đổi ngạc nhiên, ủa té ra là trong vạt áo tôi có viên ngọc ấy sao? Thì khi mà phát hiện viên ngọc ra rồi, cô gái đó không còn nghèo nữa mà trở thành cái nhà cự phú nhất đời. Phật nói câu đó, những cái kinh điển vậy mà không học thì còn học cái gì nữa? Thành ra cái đạo Phật của ta là tuyệt vời, là cái chỗ Như Lai Thế Tôn không bao giờ tự cho mình là cái ông gì hết. Cho nên đừng có lại Như Lai Thế Tôn. Như Lai Thế Tôn không cần ai lại hết. Như Lai Thế Tôn chỉ là cái người chỉ dùm của báo trong nhà các vị có, mà các vị không biết Như Lai nói dùm một câu, phải đào cái chỗ đó để lấy cái lu ngọc ngà châu báu lên mà thọ dựng, vậy thôi. Có gì đâu mà phải lại Như Lai. Như Lai chẳng cần các vị lại. Như Lai là cái người mà muốn làm cho mọi người được an lành, được hạnh phúc. Như Lai biết rằng mà cái nhà cô gái nhà nghèo đó có mà, Như Lai chỉ cho mà lấy, mà xài, mà thọ dụng. Cho nên khỏi cần lại Như Lai. Phật dạy này Ca Diếp, Phật tính của chúng sanh cũng như vậy. Tất cả chúng sanh chẳng nhận thấy được có khác gì cô gái nhà nghèo mà có kho vàng. Có khác cô gái nhà nghèo kia có kho vàng mà không biết. Nay Như Lai chỉ bày Phật tánh sẵn có của tất cả chúng sanh đang bị phiền não vô minh che lấp. Hết sức rõ không? Cũng giống như tôi nói là nước ở Kinh Nhiêu Lộc này vẫn có nước trong trong đó, mà hiện giờ là bị vì cái chất thải của 5 triệu người trên thành phố này làm cho nó che lấp đi cái nước sạch, cái nước ngon của Kinh Nhiêu Lộc, chứ không phải là nước Kinh Nhiêu Lộc là đen ngòm và hôi quắc vậy đâu. Chúng sanh bị phiền não vô minh nó che lấp cái Phật tánh đó. Như Lai chỉ bày kho báu giác tánh vốn có của chúng sanh. Giác tánh đó chính là Phật tánh đấy. Chúng sanh nhận thấy được, lòng rất vui mừng, trân trọng và quy ngưỡng Như Lai. Và cảm ơn Như Lai thì điều đó không sao. Cũng giống như là cảm ơn người chỉ kho báu mình thì cũng không sao. Nhưng mà có cái là người ta chỉ cho mình phải đào cái kho báu đó mà mình lấy ra mình tiêu xài thọ dụng. Chứ người ta chỉ mà mình không đào, mình không lấy, mình xài, mà mình đi tìm cái ông này, mình cứ năn nỉ lại lục cầu xin hoài thì làm sao mà giàu có được chứ. Người cách thông minh giúp cô gái chỉ là người biết sự thật đã có. Như Lai chỉ bài Phật tánh của chúng sanh cũng chỉ là người chỉ ra một sự thật vốn có của chúng sanh mà thôi. Hết ý không? Lại cái gì, gian sinh cái gì, cầu nguyện cái gì? Rất rõ, học Kinh Đại Niết Bàn này là cô đọng tất cả những cái chân lý sâu sắc của đạo Phật. Này Ca Diếp, ví như cô gái có đứa con bệnh tìm đến y sĩ, thầy thuốc bảo sau khi con uống thuốc con không nên cho nó bú sữa mẹ nữa. Vài hôm bệnh cháu sẽ lập. Nhằm trị bệnh cho con, cô gái lấy chất đắng màu đen thoa lên vú, bảo đứa bé vú mẹ có chất độc và nhớp, con không nên bú. Đứa bé thấy nhớp và có mùi đắng, không dám gần, dù khát đói và thèm sữa mẹ. Cái chân lý vô thường khổ vô ngã bất tịnh đó, đó là cái chất đắng và cái chất đen mà mẹ vì con mà thoa vú. Bởi vì cái đứa con cái bụng nó cần phải kiêng sữa trong mấy hôm, mà trong lúc nó cần phải kiêng sữa ra thì bà mẹ phải lấy cái chất đen và chất đắng, chất cay để thoa vào cái vú của mình, không cho con bú. Không cho con bú không có nghĩa là cái đứa trẻ này vĩnh viễn không được bú. Rồi tới chừng mà cái bụng của đứa bé nó ổn rồi, cái thuốc nó tiêu rồi, cái bụng nó ổn rồi á, thì phải rửa cái vú mẹ đi mà cho con nó bú trở lại. Hay vậy đó. Cái lúc mà con còn chấp, tụi con còn bé thơ, tụi con chấp thường, chấp lạc, chấp ngã, chấp tánh, Một cái trí non nớt mà chấp thường, chấp lạc, chấp ngã, chấp tịnh đó là không bao giờ tìm được có cái sự thật đó. Sẽ chấp một cách sai lầm, rồi sống một cách tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào với cái chấp thường, chấp lạc, chấp ngã, chấp tịnh. Cho nên Như Lai phải nói vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Để mà tu tập dựa trên cái vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh đó mà tu tập. Tới chừng mà tu tập mà thấy được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh thiệt rồi đó, cũng như cái bụng đưa bé mà nó không còn kiêng sữa nữa đó, hết bệnh rồi đó, thì mẹ phải rửa vú mà cho con bú trở lại. Khi mà nó hiểu được cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh rồi thì Như Lai nói rằng được, ngang cỡ đó là đã được hết một số bệnh trong con người con rồi đó. Bây giờ muốn cho thật khỏe phải không? Đây, ta lại đây bú. Vú của mẹ bây giờ không còn cay, không còn đen, không còn nhớp nữa, mà sữa rất là bổ, sữa mẹ rất tốt hơn là sữa Google, sữa Google, sữa Blacky gì đó ha, không bằng. Cho nên con lại mà bú. Thế thì lúc bây giờ mà nghe đứa con nó nghe cho nó bú là nó ủa sao cái vú của mẹ đen và cay lắm, con không bú đâu. Không, con không hiểu đấy. Bây giờ con lại đây mà bú, sữa rất bổ đó con, tức là thường lạc ngã bệnh đấy. Đọc cái này thú vị vô cùng, thương Như Lai không nói nổi. Như Lai như bà mẹ hiền vậy. Vài hôm sau thuốc đứa bé uống đã tiêu hóa, bệnh đã lành, người mẹ lấy nước sữa rửa muốn sạch, gọi con đến bú. Bây giờ đứa bé rất đói khát, nhưng nhớ mùi đắng chẳng dám đến bú. Người mẹ bảo mấy ngày qua vì con uống thuốc phải kiêng sữa, mẹ lấy cái chất đắng thoa vào vú bôi đen để con sợ mà không đòi. Nay thuốc con đã tiêu quá, không cần phải kiêng sữa nữa, con bú rất tốt, chẳng có hại gì. Đứa bé nghe mẹ bảo vui mừng đến bú. Tức là như bây giờ các hàng Bồ Tát bây giờ là bắt đầu là nghe cái chân lý thường lạc ngã bệnh, chứ không phải là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh nữa. Này cái giết Như Lai cũng vậy, nhằm quá độ chúng sanh, Như Lai dạy tu quán niệm pháp vô ngã. Nhờ quán niệm pháp vô ngã mà dứt được cái ý niệm chấp ngã, nên thọ dụng được niết bàn. Thành ra người A La Hán, người thanh văn thừa đó, họ do tu pháp vô ngã mà có được niết bàn đó chứ. Cũng như người con, cái đứa con nó không bú sữa mẹ nữa mà nó được an lành, nó tiêu hóa, cái bụng nó được ổn đó chứ. À, nhờ tu pháp vô thường mà được người A La Hán được niết bàn đó chứ. Tu vô ngã, tu bất tịnh mà được niết bàn, nhưng mà niết bàn của A La, của A La Hán là bán tự giáo đó thôi. Nhằm từ bỏ những vọng kiến trên đời, Như Lai chỉ giải pháp xuất thế gian, chỉ rõ quan niệm chấp ngã của người đời là hư vọng không chân. Từ quan niệm pháp vô ngã, để thân tâm được nhẹ nhàng thanh thoát, lời giải đó của Như Lai giống như cô gái kia nhằm chữa bệnh cho con lấy chất đắng màu đen bôi lên vú. Như Lai vì muốn dạy tư duy quán chiếu cái tính không của vạn pháp, nên nói các pháp là vô ngã. Nói các pháp vô ngã là dầm muốn dạy cái tính không của vạn pháp, là phải hiểu rằng sắc chẳng khác không, mà không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc. À, dạy quán cái tính không của vạn pháp. Nhưng mà cái không của Đại Thừa là cái không mà chân không mà diệu hữu. Còn nếu như mình không khéo, mình tu quán không mà cái không trơn á, cái không mà là dụng ý mà tiêu diệt hết cả núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thì không còn gì. Thậm chí cái tư tưởng mình là cũng âm mưu mà diệt nó đi để cho nó không còn gì. Thế thì cái tu đó là sai lầm, cái đó gọi là vô tưởng thiên, hoặc là tu cái định ngoan không thì mình không có cái gì để được hết. Nhưng mà nếu chấp có ngã, chấp thường, chấp có ngã là một cái sự chấp sai lầm cũng rất nguy hiểm. Vì vậy mình Như Lai dạy pháp vô ngã để giải quán dạng pháp, cái tánh không của dạng pháp. Mà cái tánh không của dạng pháp mà thấy được cái tánh đó rồi, tức là mới hiểu được cái tánh duyên sanh của dạng pháp. Cái tánh không của dạng pháp là tôi xin nhắc đó, tất cả đại chúng để ý. Cái hoa này là vô số cái không mà duyên sanh mà hình thành ra cái có đó nha. Cũng như là trong rau, trong đậu nành, trong rau, trong nấm rơm, trong tàu hủ, trong gạo, trong lúa, trong rau muống, trong các cái thực phẩm không có con người. Trong con cá như biển, trong con bò, con heo, trong động vật, thực vật, khoáng vật không có con người. Vậy mà do tất cả những cái đó duyên khởi mà hình thành ra có con người. Đó, cái tánh không lại không đó đó. Cái tánh không bằng cái cách là duyên khởi mà hình thành. Chúng ta mà không có các cái cách ở bên ngoài là chúng ta không sống được. Vậy thì chúng ta đây là bằng những cách đó ư? Không phải. Mà chúng ta không phải là những cách đó mà nuôi sống ta ư? Cũng không phải. Đó là cái chân lý duyên sanh. Do vậy cho nên vô số cái không nó duyên khởi nó hình thành là cái có. Vì vậy cho nên cái có là cái thực tướng của nó là không, là vô tướng, là tướng không. Phải quán cái đó, quán cái đó chi để mà đừng có chấp ngã. Đừng có chấp ngã. Cho nên là cái cách mà Phật dạy tu hành nó cũng giống như những cái người thầy thuốc giỏi vậy. Ta thay đổi cái toa thuốc tùy theo cái bệnh. Hay bệnh chấp ngã thì là nói vô ngã, mà chấp vô ngã thì dạy nói dạy là ngã. Người mà là luôn luôn là bi quan quá nói là vô thường thì dạy cho pháp thường. Mà người mà không hiểu cái thường là thế nào mà chấp thường thì lại bác bỏ cái thường đi mà nói là vô thường. Cho nên Như Lai là bậc vô thượng y vương, là thầy thuốc tuyệt vời. Như Lai có 8 cách trị bệnh chứ không phải là một cách, 9 cách trị bệnh. Lúc nào cần cho hạ, lúc nào cần cho hạ, lúc nào cần cho thổ, bổ, thanh, ôn, tiêu, sáp, trấn. 9 cách trị bệnh tùy theo cái con bệnh mà vận dụng lúc nào là sử dụng cái môn trị bệnh nào. Thành ra muốn dạy cho chúng sinh quan điểm của tánh không của vạn pháp nên nói là cả pháp vô ngã. Cô gái kia khi rửa sạch vú rồi gọi con đến bú, hôm nay Như Lai chỉ dạy Như Lai tàng, tức là Phật tánh đó, các tỳ kheo chớ có sinh lòng kinh nghi sợ sệt mà nên phân biệt nhận rõ Như Lai tàng là sự thật. Đó chính là cái tấm chân ngã, chân tịnh, chân thường, chân lạc của vạn pháp đó. Vạn pháp có thường, có lạc, có ngã, có tịnh đó chứ, không có cái gì mất hẳn. Đó là tấm chân thường. Và nó tan biến mà cũng không tan biến mất đi đâu. Đó là tánh chân ngã. mà đã là chân thường chân ngã thì không có khổ được rồi, tức là chân lạ. Mà đã thường lạc ngã thì nó không phải là cái nguyên nhân khổ đau, cho nên nó là tịnh. Thành ra là thường lạc ngã tịnh là có thật. Cho nên cái vấn đề mà lạc như tôi nói nãy, đại chúng để ý đó, trong con người chúng ta đang tràn ngập ưu mê khổ não vậy mà chúng ta biết vận dụng chánh niệm tư duy quán chiếu là chúng ta có lạc ngay đó chứ. Mà có lạc như vậy có nghĩa là cõi đời này không phải là phiền não, là vô minh, là bất mãn, là bất bình, như thế là cõi đời này là tịnh đó chứ. Sắc thân nơi bị xúc pháp đâu phải là cái nguyên nhân đau khổ cho ta đâu. Chúng ta căng trần đừng cho nó tương quan dính mắt nhau thì chúng ta vẫn có cái đời sống an lành thanh tịnh đó, an lạc và thanh tịnh đó chứ. Thành ra chân thường chân lạc chân ngã chân tịnh là việc có thật, mà cái đó hàng a la hán bích chi phật có được hưởng 50% cái thường lạc ngã tịnh đó, gọi đó là cái niết bàn quá thành của hàng vị thường. Còn như Phật thì là mới thọ dụng được cái thường lạc ngã tịnh đó 100%, đó là niết bàn vô thường. Cái thường lạc ngã tịnh là có thật. Ta giúp Bồ Tát thưa bạch Thế Tôn, theo ý nghĩ của con thì có lẽ không có tánh ngã chân thật. Đệ tử này cũng không phải vừa đâu nha. Đệ tử này không phải vừa đâu. Bởi vì lúc cái đứa trẻ nó mới sanh không có hiểu biết. Nếu có ngã lẽ ra mới sanh liền có hiểu biết. Do lẽ đó suy luận biết rằng không có ngã. Thấy chưa? Nếu quyết định có ngã, sau khi thọ sanh lẽ ra không bị chết mất. Nếu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và thường trụ, lẽ ra không có sự biến đổi hư hoại. Nếu không có sự biến đổi hư hoại, tại sao có Bà La Môn, có Sắc Đế Lị, có Tỳ Xá, có Thủ Đà La? Các cái giai cấp sai biệt như thế ghê học, ghê cầu nạn giống ghê gớm chưa. À, nếu có ngã thì tại sao ngã là một, vậy mà sao mà khi mà nó tác động vào cái cõi đời này thì là có giai cấp Bà La Môn, Sắc Đế Lị, Tỳ Xá, Thủ Đà La, Bariya là giai cấp nô lệ. Nó tới giai cấp nô lệ. Tôi nghe mà hay vô cùng. Cựu tổng thống Bill Clinton nói nước Mỹ của chúng ta ngày nay mình phải chịu cái hậu quả của chúng ta. Trước kia chúng ta bắt các cái dân địa phương cũng như là các cái dân nô lệ ở châu Phi về làm nô lệ, thì chúng ta dạy cái cách sử dụng nô lệ, rồi chúng ta hành hạ, chúng ta giết nô lệ, thậm chí có những cái người nô lệ không có tội. Cho nên cái hậu quả đó ngày nay chúng ta phải trả một cái giá mà do chúng ta sử dụng nô lệ cách đây mấy trăm năm. Còn tôi nghe nói câu đó tôi hết hồn. Thế là cái chân lý nhân quả, dù ai có hung hãn, có dữ tợn tới đâu, rồi cũng có một cái lúc nào đó có người nói lên được sự thật và nhìn nhận được sự thật. Đất nước của chúng ta là sử dụng nô lệ và giết nô lệ, kể cả những người nô lệ không có tội gì. Hồi đó là bên Mỹ là mua nô lệ như mình mua con bò con trâu vậy, về cài bùa vậy, đánh đập thoải mái, mà nếu con nào chết là cứ bỏ vậy thôi, đó là sự thật. Còn cái ông Galileo hồi thế kỷ 10-16 ha, nói cái vụ trời tròn đất vuông là không trúng, nói kiểu kinh thánh là không trúng, chút xíu nữa là đưa lên giàn quả thôi. Vậy mà sau 300 năm bây giờ đây giáo hoàng của đạo Chúa xin lỗi nhân dân thế giới rằng lời nói trước kia của Galileo là đúng, còn cái hành tội Galileo trước kia là sai. Tôi thấy tuyệt vời cái chân lý. Cho nên ai làm lành thì rồi cũng có, trời sẽ cho cái điều lành. Ai làm ác rồi trời cũng sẽ cho cái điều ác. Thiên giọng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, lưới trời lồng lông vậy đó. Mà ai làm lành thì gặp lành, mà ai làm ác là gặp ác. Trời đất thiên địa vô tư, thần minh ám sát. Trời đất không có tư vị ai hết á, có một sự soi xét rất công bằng. Galilee 300 năm sau được mở tội ha, coi như xả tội vì chấp nhận rằng lời kinh thánh nói không trúng. Điều lâm tâm ngày nay nói rằng là nước Mỹ gánh lấy một hậu quả mà do cái sự tàn ác độc địa của nhân dân Mỹ đã sử dụng nô lệ và giết nô lệ kết quả của tội. Tôi nghe cái đó tôi thấy cái đạo Phật thật là tuyệt diệu. May mắn mình có được cái túc duyên mà mình đi vào một con đường mà mình có được một vị bổn sư nói cái giáo lý tuyệt vời, là chân lý thật sự, chân lý cứu cánh của cuộc đời, chứ không phải là phía ra, không có gì quyền lợi mà đặt ra. Cho nên nó vui một cách vui vô cùng. Hiện tiền ai cũng thấy rõ, nghiệp báo không đồng, chúng sinh chủng tộc màu da ngôn ngữ sinh hoạt đều riêng khác. Nếu nó định có ngã thì tất cả chúng sinh lẽ ra không được có hơn kém và sai khác nhau như vậy. Câu hỏi ghê gớm, dồn dập mấy câu hỏi ghê gớm nhiều mặt. Do những luận cứ trên nên quyết định rằng biết rằng Phật tánh chẳng phải là pháp thường trụ. Ghê không? Đệ tử mà thẳng thừng chơi Như Lai vậy á. Đệ tử luôn á, chơi lại vậy đó. Dám nói vậy đó, do những luận cứ trên quyết định biết Phật tánh chẳng phải là pháp thường trụ. Nếu cho rằng Phật tánh là thường trụ thì duyên có gì lại nói có sắc sanh nè, trộm cướp nè, tà dâm nè, vọng ngữ nè, vọng ngôn nè, lưỡng thiệt nè, ác khẩu nè, rồi có dâm dục nè, có sân nhớ và vô minh tà kiến nè. Nếu như ngã tánh là thường trụ, có gì sau khi uống rượu lại say mềm mê mụi? Nếu ngã tánh là thường trụ, người mù lẽ ra thấy sắc, người biết lẽ ra nghe thanh, người câm lẽ ra nói được. Nếu ngã tánh là thường trụ, lẽ ra chẳng cần sợ tánh kẻ ác. Kẻ ác nó đâm đâu có chết, nó bán cũng không chết, thu giữ tánh cũng không chết ha. Lẽ ra là chẳng cần sợ tánh kẻ ác, chẳng cần sợ thu giữ, sợ thuốc độc, dao gươm làm hại. Nếu ngã tánh là thường trụ thì những việc đã từng nghe thấy lẽ ra không quên. Nếu ngã tánh là thường trụ lẽ ra không có hài đồng tráng niên, thiếu nữ lão thành. Nếu ngã tánh là thường trụ thì nó ở chỗ nào ở trong thân thể? Chú cha ơi, hỏi cách ghê, nghe mà riêng mình à, tấn công dồn dập vậy đó. Phật dạy này ca diếp ví như đại lực sĩ của nhà vua dũng kiện tài ba, trên trán đại lực sĩ có đạm viên bảo châu vô giá. Trong lúc đại lực sĩ tranh tài đọ sức với một địch thủ kỳ phùng, họ tận dụng những cái đòn đánh đầu, những cái pha chạm trán hiểm hóc để giành phần chiến thắng. Do vậy hạt bảo châu trên trán của đại lực sĩ bị lún sâu vào trán, chỉ để lại nơi đây một dấu thương, một dấu thương tích rớm máu và ê ẩm. Đại lực sĩ bèn mời lương y chữa trị vết thương. Lương y tài giỏi xem xét vết thương, biết là do hạt bảo châu lún vào ở vào khuất ở dưới da. Lương y hỏi hạt bảo châu trên trán của lực sĩ đâu rồi. Đại lực sĩ kinh hãi đáp: hạt bảo châu trên trán của tôi đã mất rồi ư? Nói xong lo rầu buồn bã. Lương y an ủi: ông không nên buồn rầu đau khổ như vậy, tại vì lúc ông tranh tài đấu vật với cái lòng hiếu thắng quá hăng say, khiến hạt bảo châu bị lún khuất dưới da mà không hay biết. Lực sĩ chưa tin lời của lương y sĩ, nghĩ rằng nếu hạt châu ở dưới da máu me rịn ra rịn ứa, cớ sao hạt châu lại chẳng trồi lên. Còn như hạt châu ở trong gân xương, lẽ ra không thể thấy. Lương y sĩ này gạt gẫm ta chanh. Bây giờ lương y sĩ cầm gương soi trên mặt đại lực sĩ, hạt bảo châu hiện ánh sáng trong gương. Lực sĩ nhìn thấy ngạc nhiên mừng rỡ: đây, hạt châu vẫn còn đó, nhưng mà tại nó lúng, tại nó lúng ở trong thịt. Này ca diếp, tất cả chúng sanh cũng giống như vậy, tại vì không được gần gũi bậc thượng tri thức, cho nên dầu có Phật tánh mà không thấy biết. Thấy không? Xác định rằng là mọi người đều có Phật tánh hết, mà không gần gũi thiện tri thức cho nên không thấy biết. Cũng như là cọc châu ở trên trán của người lực sĩ vẫn còn đó, vậy mà lo rầu áo não rằng cọc châu ta đã mất rồi ư? Thì thật cọc châu không có mất, vậy mà vì không có gần thầy thuốc giỏi cho nên hốt hoảng lo âu, tưởng rằng cọc châu ta đã mất. Thành ra cái Phật tánh của chúng ta hồi nào bây giờ chúng ta vẫn có, mà không có nhờ thiện tri thức, không có nhờ Phật để mà chỉ ra, thì mình tưởng rằng là học châu mình đã mất, mình tưởng rằng Phật tánh mình đã mất. Chứ kỳ thật kinh Niết Bàn xác nhận rằng Phật tánh của các vị từ lâu mà các vị không thấy được là nó lún ở trong cái phiền não tham sân si mạn nghi, nó lún vào trong đó, nó lẫn lộn vào trong đó, chứ không phải Phật tánh của các vị mất đâu. Vì vậy phải sống, phải sống trong đời sống địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-tu-la bà la môn sát đế lợi tỳ xá thủ đà la, thậm chí chiên đà la là hạng người ngoại cấp sinh trong các đường sai khác. Như vậy đều do tâm tưởng và nghiệp duyên gây tạo ra. Giàu được con người nhưng phải chịu biết đuôi câm ngọng tập bệnh khác nhau, ê chề trong 25 cõi, tất cả chỉ vì vô minh tham sân si phiền não che lấp bổn tâm, nên không biết Phật tánh, không hay mình có Phật tánh. Như chàng đại lực sĩ kia, hạt bảo châu vẫn ở trong thân mà hốt hoảng tưởng là đã mất. Đó, không có mất. Phải biết cái Phật tánh, phải biết cái Như Lai, phải tu thường lạc ngã tịnh. Chứ mà tu vô ngã không là không đúng. Hết giờ rồi hả? À thôi, mọi người ở đây vậy nè. Tôi xin đề nghị là các vị có bài mà ráng để ý mà đọc. Đọc, các vị có thể hiểu được 70-80% rồi, còn tôi triển khai thêm cái nữa là các vị được lợi ích lớn lao. Bây giờ tôi nói với đại chúng ý này nha. Hiện giờ á là cái trên đường qua lại bên nước Mỹ nó khó lắm rồi. Bây giờ những vị nào mà có thân nhân ở bên Mỹ á, mà ít có đi qua lại được á, thì tối tôi rồi cái là tôi cho cái địa chỉ của cái email của một cái chú Phật tử ở bên đó. Rồi bên đó người ta cái phương tiện người ta nhiều lắm, tôi email qua cái chú đó, tức là gửi thơ trong cái máy vi tính đó. Email là thơ trong máy vi tính ha. Rồi cái người ta mail qua nó rất là rẻ tiền, rồi người ta nhờ cái cậu đó muốn sang băng thì ở bên đó cũng tự có được. Và còn cái kinh mà Niết Bàn này nè, tôi đã sell qua bản hết rồi. Từ số 1 cho tới số 50 đã sell rồi. Cái bài mà đang giảng đây là ở bên Mỹ có rồi. Cho nên là tôi nói như vậy có nghĩa là bà con á, ai có thân nhân bên Mỹ thì nhờ ở đây tôi làm thì cũng được. Nhưng mà nếu mà vì một lẽ nào đó khó khăn mà ít có người qua lại đó mà, thì tôi sẽ cho cái địa chỉ của cái số vi tính này, cái email này, thì các ở bên đó là ta liên hệ cái rồi ta nhờ là sang băng, hoặc là ta lấy cả cái bản mà tôi đang giảng đây ngay bây giờ. Tôi mới sao rồi khuya này là nó trong vòng là có 2-3 phút là xong hết, xong luôn mấy chục bài của ta đấy. Tiện lại vậy đó, người ta xin nhắc lại chúng để vậy. Chúng sanh ngõ viên thề nguyện độ thiền.